Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1368, Huyền hư thánh giới ra đời thánh vật. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, bây giờ, Huyền hư thánh giới ra đời đại lượng vực tổ. Dù sao tu hành hoàn cảnh tốt, mà lại có trợ giúp nửa bước vực tổ tu luyện tài nguyên cũng nhiều rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước kia, một tên nửa bước vực tổ muốn tấn thăng làm vực tổ cấp độ, cần vô tận dài dằng dặc tuế nguyệt, thậm chí thẳng đến đạo tâm sụp đổ ngày đó, cũng không có biện pháp đem tu vi tăng lên tới vực tổ cấp độ. Nhưng hôm nay không đồng dạng, đại lượng tài nguyên đều có thể nhanh chóng gia tăng nửa bước vực tổ tu vi tăng lên. Rất nhanh liền có thể tăng lên tới quy nhất cảnh, sau đó hoàn thành cấm kỵ đạo cùng nhục thân nói dung hợp. Chỉ cần lại lĩnh ngộ vực tổ ảo diệu, liền có thể xung kích đến vực tổ cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên Huyền hư thánh giới bây giờ ra đời đại lượng vực tổ. Mà những này vực tổ đại bộ phận đều là đến từ nhân tộc. Dù sao nhân tộc chiếm cứ toàn bộ huyền hư thánh giới. Mà lại, nhân tộc hiện tại nhân số so trước đây không biết rõ nhiều bao nhiêu vạn lần. Đây cũng là nhân tộc vô số người cố gắng kết quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, nhân tộc vực tổ nhóm cơ bản đều là phổ thông vực tổ. Muốn tấn thăng làm tinh anh vực tổ vẫn tương đối khó khăn. Cần rất dài thời gian khổ tu cùng vô số tài nguyên. Diệp Thiên tiến bộ cũng không nhỏ. Hắn đã sáng tạo ra vực tổ pháp môn, vô tận vực pháp, bây giờ cũng tu luyện vô tận vực pháp. Trên người vực lực, vực thể cùng linh hồn càng ngày càng tinh khiết cường đại. Bây giờ đã đạt đến phổ thông vực thể lớn viên mãn cực hạn cấp độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này thuộc về chân chính cực hạn. Tại bình thường vực tổ cấp độ không cách nào lại tiến thêm. Diệp Thiên muốn tăng lên tu vi lực lượng, chỉ có thể đột phá cảnh giới, trở thành tinh anh vực tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là thời điểm nên đột phá. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao hắn đạt đến phổ thông vực tổ cực hạn, không đột phá làm gì. Nhân giới, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên bắt đầu bế quan xung kích tinh anh vực tổ cảnh giới. Hắn chỉ cần nhường phổ thông vực thể thuế biến đến tinh anh vực thể là đủ. Nhường vực thể thuế biến, cái này đối với Diệp Thiên tới nói không khó. Huống chi hắn tự chế vô tận vực pháp cái môn này vực tổ pháp môn. Nhường vực thể thuế biến liền càng thêm đơn giản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một ngày này, Diệp Thiên vực thể nhẹ nhõm đột phá. Theo phổ thông vực thể bắt đầu thuế biến trở thành tinh anh vực thể. Cũng thuộc về một lần thuế biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ẩm ẩm, Diệp Thiên vực thể càng ngày càng cường đại, vực lực cũng đang nhanh chóng tăng vọt, thực lực không ngừng tăng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này thuế biến trọn vẹn tiến hành mấy chục năm thời gian mới cuối cùng hoàn thành thuế biến. Lúc này Diệp Thiên thực lực tăng lên gấp 10 khoảng chừng. Mà cái này vẻn vẹn mới vừa vặn đột phá đến tinh anh vực tổ cấp độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là Diệp Thiên hiện tại cùng trước đây 6 đại thánh tử giao thủ, nhẹ nhõm liền có thể giết sạch bọn hắn. tu vi đạt tới tinh anh vực tổ cấp độ về sau. Diệp Thiên bỏ ra một chút thời gian ổn định trước mắt cảnh giới. Liền bắt đầu phục dụng tổ dược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trước đây kia một gốc tổ dược. Hắn cái luyện hóa 1/10 đâu. Cho nên cái này một gốc tổ dược đầy đủ hắn sử dụng đến đỉnh tiêm vực tổ cấp độ. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên không ngừng luyện hóa tổ dược. Cái luyện hóa 3/10 tổ dược. Liền thành công đem tu vi tăng lên tới tinh anh vực tổ đỉnh phong cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lại về sau, hắn chỉ cần tu luyện vô tận vực pháp không ngừng rèn luyện vực thể cùng vực lực. Lớn mạnh linh hồn, liền có thể tăng lên tới tinh anh vực tổ cực hạn. Nhưng một bước này cũng cần không ít thời gian. Mà từ có huyền hư thánh giới, Diệp Thiên tại huyền hư thánh giới tương đương lợi dụng sáng thế hỗn nguyên giếng tu luyện. Tại hỗ trợ tham ngộ thánh kỹ phương diện cũng có trợ giúp rất lớn. Tuy nói không bằng thủy tổ pháp, nhưng hiệu quả cũng tương đối tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ cần cho Diệp Thiên đầy đủ thời gian. Hắn thậm chí có thể đem một môn thánh kỹ tu luyện tới cực hạn cấp độ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Diệp Thiên từng môn thánh kỹ nhao nhao đạt đến cảnh giới viên mãn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có thể nói, Diệp Thiên đến nay tu luyện rất nhiều thánh kỹ cơ hồ cũng đạt đến cảnh giới viên mãn. Thực lực so với quá khứ cường đại rất nhiều. Một ngày này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên đang bế quan lúc tu luyện, huyền hư thánh giới nơi nào đó ra đời một cái bảo vật. Huyền hư thánh giới, thương cổ giới, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thương cổ giới là huyền hư thánh giới mới đản sinh một tòa hư không giới. Bên trong bảo vật rất nhiều, cho nên thường xuyên có nhân tộc đạo tổ thậm chí vực tổ tiến vào bên trong tầm bảo. Nhưng mà, từng đạo kim quang chiếu rọi tứ phương, hấp dẫn rất nhiều vực tổ chú ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lập tức, từng vị vực tổ chui qua lại. Rất nhanh, bọn hắn phát hiện bảo vật tung tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bọn hắn phát hiện phát ra vô số kim quang bảo vật là một tòa kim sắc tiểu tháp. Tòa này tiểu tháp tản ra cùng chiến giới tháp tương tự khí tức. Đây chẳng lẽ là thánh vật? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tất cả vực tổ tâm động. Thánh vật a kia thế nhưng là chân quý bực nào bảo vật. Cho dù cái là bình thường thánh vật, giá trị cũng vô cùng chi cao. Liền liền chí cường vực tổ cũng không nhất định có thể thu hoạch được một cái thánh vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như bọn hắn thu được một cái thánh vật, hoàn toàn có thể cùng vạn pháp vực tổ làm giao dịch. Hay là bán cho chiến giới tháp, đều có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên bảo vật. Có thể nói, cướp đoạt đến cái này thánh vật, bọn hắn liền phát tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ào ào ào, từng người vực tổ bay đi cướp đoạt thánh vật. Nhưng lại bị kim quang đánh bay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lúc này, bọn hắn mới nhớ tới, thánh vật nếu là không có hoàn toàn dựng dục ra đến. Cái này trong lúc đó là nhận quy tắc bảo hộ, trừ phi là vô thượng vực tổ, nếu không không cách nào cưỡng ép cướp đoạt thánh vật. Thế là, những này vực tổ nhóm từng cái đang đợi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ, cái này thánh vật đã hiện ra dị tượng. triệt để dựng dục ra đến tự nhiên không được bao lâu. Trong nháy mắt, mấy tháng thời gian trôi qua, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đột ngột, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kim quang nội liễm, thánh vật khí tức cường đại lại ổn định đi lên. Lúc này, rất nhiều vực tổ nhóm nhao nhao động thủ đi lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại lúc này, một đạo tinh thần chi bào hiển hiện, chặn tất cả vực tổ. Trong chốc lát, một thân ảnh hiển hiện, tiếp cận thánh vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thánh vật, ta muốn, người vừa tới lên tiếng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều vực tổ nhóm từng cái lui đi, không ai dám cùng nó tranh đoạt. Không khác, chỉ vì người đến không phải người bình thường, mà là nhân tộc chi chủ vạn pháp vực tổ nhi tử. Diệp Tinh Thần, bây giờ cũng được xưng chi là tinh thần vực tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tinh thần vực tổ thực lực có thể không tầm thường. Bây giờ cũng là tinh anh vực tổ đỉnh phong tu vi. Nếu không phải vì vững chắc cảnh giới, chiết xuất vực lực, sợ là đã sớm bước vào đến đỉnh tiêm vực tổ cấp độ. Thậm chí bắt đầu xung kích chí cường vực tổ. Bọn hắn những này phổ thông vực tổ chung vào một chỗ, cũng không phải tinh thần vực tổ đối thủ. Tự nhiên không dám cùng tinh thần vực tổ cướp đoạt thánh vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù 10 điểm đáng tiếc, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Diệp Tinh Thần một cái lấy đi thánh vật, về tới nhân giới, sau đó bắt đầu luyện hóa cái này thánh vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồi lâu sau, hắn mới luyện hóa cái này thánh vật. Biết được cái này thánh vật danh tự, Kim Quang Tháp, đây là một cái phổ thông thánh vật, chính là gồm nhiều mặt phòng ngự cùng trấn áp thánh vật. Tương đương không tệ, mặc dù kém xa Hắc Ám Thánh Vực thánh vật trên bảng thánh vật. Nhưng huyền hư thánh giới ra đời thánh vật, cái này thế nhưng là một cái trọng yếu tín hiệu a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế là Diệp Tinh Thần đến gặp mặt cha mình Diệp Thiên, cáo chi thánh vật sinh ra một chuyện, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.